Tướng Giả, quyển 2 chương 19, lên ngựa vì tặc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 19, lên ngựa vì tặc ba ách xoảng một tiếng. Ninh Khuyết rút ra phác đao phía sau lưng, hai chân giao nhau tránh đi hai con tuấn mã theo gió mà tới, tay phải khẽ quay, lưỡi đao vẽ ra hai tia sáng trắng như tuyết, sau đó máu tươi hiện ra. Hai con tuấn mã kêu rên một tiếng, đột nhiên đổ về phía trước nặng nề ngã trên cánh đồng hoang, phát ra hai tiếng trầm đục mà móng trước bị phác đao chém đứt thì còn theo quán tính ở trên không bay múa, mang ra hai dòng máu thê thảm. Lưỡi đao đánh tới, theo quy tích ân đối thành người thường, có lẽ căn bản không thể tránh bố chém quỷ dị như thế, nhưng Ninh Khuyết đối với mã tặc đối với loan đao bọn mã tặc sử dụng quá quen thuộc đến xem như nhắm mắt lại cũng có thể dễ dàng không bị đối phương dính một chút góc áo của mình. Âm lãnh gấp khúc mà chí mạng, nếu lúc này đêm đang thâm trầm, mở to mắt cùng nhắm mắt lại không khác nhau quá lớn. Cho nên hắn dễ dàng cúi đầu xoay người lướt chéo, liền tránh được mấy mũi nhọn loan đao của vài tên mã tặc từ trên đánh xuống, sau đó hai tay căng ra, phác đao dài nhỏ ở trong bầu trời đêm xé rách vài khe hở khủng bố, chém đứt mấy cái vó ngựa, bố ra ngực bụng mã tặc làm rơi vài tia bờm ngựa tinh tế, sau đó nặng nề cắm vào trong bùn đất cánh đồng hoang hơi cứng. Trong nháy mắt, hắn đã lao tới đầu kia của đám mã tặc, dưới đao đã giết hai gã mã tặc ngã xuống năm con ngựa, mà loan đao trong tay bọn mã tặc chưa thể ở trên người hắn lưu lại bất cứ dấu vết nào. Lúc này trên trời mây đông ngẫu nhiên tan, lọt xuống một chút ánh sao, tuy vẫn không thấy rõ khuôn mặt lại có thể nhìn thấy thân hình rõ ràng. Bọn mã tặc nhấc cương quay đầu, nhìn phía đứng ở giữa đồng hoang, thân thể cứng ngắc, tay nắm chặt loan đao không ngừng run rẩy, lại vẫn cảm thấy rét lạnh vô cùng. Bọn mã tặc dùng tốc độ nhanh nhất còn hơi thở cùng cười hướng ra cách khẩn trương cảnh giác nhìn phía khí kéo cung nhắm hắn. Vì chạy vội một khoảng khuyết lại không có dũng chu web chu Ninh Khuyết đi tới, chờ các bốn phía trong đêm nơi hoang con ngựa giã đứt vó kêu thảm, trong tay cầm theo phác đao phá không vạch ra thong thả mà ổn định cắt vỡ cổ họng các con ngựa, làm cho chúng nó lấy tốc độ nhanh nhất chết đi. Sau đó hắn nhìn phía bọn mã tặc cách đó không xa, vươn ngón tay ở trong gió đêm lắc lắc, cũng không biết đối phương có thể thấy rõ động tác của hắn hay không, có thể hiểu hàm nghĩa trong động tác này của hắn hay không. Vì sao không đem bọn mã tặc giết hết? Mạc Sơn Sơn nhìn bọn mã tặc trong bóng đêm hướng xa xa mà chạy, khó hiểu hỏi. Mã tặc là giết không hết, Ninh Khuyết nói, ít nhất đám mã tặc này bám theo chúng ta, một mình ta giết không hết. Mạc Sơn Sơn quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt rất chuyên chú, ánh mắt lại vẫn có chút phiêu hốt bất định, tỏ ra rất không chuyên chú. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt tròn nhỏ xinh đẹp của nàng, trầm mặc một lát nói. Đêm nay sở dĩ sẽ động thủ giết người, là hy vọng bọn chúng có thể mang về một cái tin tức chuẩn xác. Tin tức gì? Ta muốn nói cho bọn chúng, trong đội đưa lương trừ ngươi vị phù sư này, còn có một người am hiểu giết mã tặc. Nếu đám mã tặc này muốn ăn được chúng ta, phải trả giá lớn hơn nữa, nếu thu gặt ích lợi cùng phiêu lưu cần mạo hiểm kém xa, có lẽ bọn chúng sẽ tự bỏ chạy. En Ngạo Thiến Cờ Môn Group biên tướng Dạ tác giả, miêu nị Mạc Sơn Sơn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuy chưa từng gặp mã tặc nhưng từng nghe không ít truyền thuyết về mã tặc thảo nguyên, chúng lấy lãnh khốc phệ huyết tàn nhân chứ danh, sao có thể bởi vì một chút suy sụp đó đã rút đi. Người càng lãnh khốc hiếu sát càng sợ chết. Về mã tặc ta hiểu biết có thể so với ngươi nhiều hơn chút. Hắn tiếp tục nói, tối nay tới giết mã tặc trừ làm chúng mang một cái tin tức rõ ràng trở về, còn có chính là muốn dạy ngươi một số thứ. Đôi lông mày Mạc Sơn Sơn giống như mực ngưng kết lại nhẹ nhàng khoan khoái kia nhướng lên. Dạy ta giết, giết người, hoặc là nói như thế bị người giết. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, ngươi là người thực lực đột kích ta có thể giữ mạng, nhưng mạng những binh lính cùng dân phu bình thường kia cuối cùng vẫn là cần dựa vào ngươi ra tay. Nhưng mấy ngày trước ngươi phí niệm lực ở ngoài doanh địa bố trí phù trận, theo ý ta là một loại cách làm rất lãng phí. Hắn nói, ngươi là đại sát khí của chúng ta, như vậy ngươi sẽ không nên dùng để phòng thủ, mà dùng để tiến công. Mạc Sơn Sơn sau khi nghe những lời này trầm mặc một đoạn thời gian rất dài, sau đó nàng nói. Ta từ nhỏ tu hành phù đạo, ở trong nhận biết của ta, chỉ có thần phù sư mới có thể chủ động tiến công. Ninh Khuyết nhớ tới sư phụ Nhan Sắt ở trong thành Trường An dạy đối với mình, nhịn không được nở nụ cười. Hắn nhìn khuôn mặt bánh bao không có biểu cảm gì, lại luôn có vài phần ý mừng trời sinh kia của nàng, nói. Ai nói không đến cảnh giới chi mệnh, phù sư không thể đi tấn công. Chỉ cần vận dụng thích đáng, cho dù bánh bao đông cứng, cũng là có thể đập chết người. Tuy đổi với mã tặc Thảo Nguyên có đủ nhận thức rõ ràng, đánh qua lại rất nhiều năm, nhưng tình thế động hướng lại không hoàn toàn như Ninh Khuyết đoán, hôm sau bọn mã tặc đó cách đội đưa lương xa một chút nhưng cũng chưa tản đi từ đây, mà là một lần nữa là một đội xa xa, vẫn không tha bám theo bọn họ. Khoảng cách sinh ra cái đẹp cũng có thể sinh ra cảm giác an toàn, khoảng cách giữa đám mã tặc cùng đội đưa lương kéo giãn, tuy đối với an toàn không có bất cứ ý nghĩa phương diện thực chất gì, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được trong đội ngũ áp lực tinh thần của Yến quân cùng các dân phu nhỏ đi rất nhiều, mặc dù là các thiếu nữ Đại Hà quốc trên mặt khi rảnh rỗi người có thể nhìn thấy tươi cười. Rèm xe ngựa bị vén lên một góc, Mạc Sơn Sơn nhìn Ninh Khuyết trên đại hắc mã cạnh xe ngựa, nhìn khuôn mặt hắn bị nón che khuất hơn nửa, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi rất quen thuộc đối với Hoang Nguyên, Ninh Khuyết gật gật đầu, Mạc Sơn Sơn nhìn bóng tối trên mặt hắn ở dưới nón, nói. Hoang Nguyên gió to, người thường hắn là sẽ không đội nón, nhưng vì sao ngươi cùng rất nhiều mã tặc đều sẽ đội nón? Ninh Khuyết dùng đầu ngón út móc lên dây buộc chỗ cằm, nói. Có dây, không sợ bị gió thổi đi. Về phần vì sao chúng ta quen đội mũ, ánh mặt trời trên Hoang Nguyên quá nóng, thứ này có thể che nắng, mấu chốt nhất là có thể che mặt. Mục đích che mặt tự nhiên không phải không có mặt mũi gặp người, mà là không muốn để cho người khác nhìn thấy mặt mình, vô luận mã tặc hay là hắn, đối với thân phận của mình luôn bảo hộ phi thường triệt để. Choi Ẩn Thiên Miêu Nữ nhìn đám mã tặc kia phía đông bắc cùng đội đưa lương hầu như song song, nhíu lại lông mày mảnh mai hỏi. Sư huynh, bọn mã tặc này là từ đầu đế. Nơi này cách vương đình hắn là không xa, chẳng lẽ không có ai quản? Chương 19, lên ngựa vì tặc, 3B, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày hôm trước ta tựa như từng trả lời vấn đề này, Web Ninh Khuyết đem mũ ép thấp hơn chút nói. Những mã tặc cường đại nhất kia trên thảo nguyên, có rất nhiều đều có chủ, bây giờ đám mã tặc theo chúng ta này, rõ ràng cũng có chủ. Thiên Miêu Nữ tò mò hỏi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Ninh Khuyết nhìn đám mã tặc xa xa, sau khi trầm mặc một lát nói. Bởi vì bọn mã tặc này rất có kỷ luật, vậy chủ của chúng là ai? Không biết, Ninh Khuyết lắc lắc đầu thầm nghĩ ở trên thảo nguyên thế lực có thể nuôi được một đám mã tặc lớn như vậy không nhiều, nhưng chính như trước đó vài ngày phân tích những thế lực đó đều không có đạo lý xui khiến mã tặc đến cướp chi đội đưa lương này. Các nước Trung Nguyên cùng tả chướng Vương Đình đàm phán hòa bình, chi đội đưa lương này đại biểu là thái độ, vận chuyển lương thực chủ yếu nổi lên ý nghĩa tượng trưng, số lượng cũng không phải quá nhiều, nếu đám mã tặc này hướng về lương thảo mà đến, như vậy sau khi bọn hắn phát hiện chi đội đưa lương này phi thường khó cắn, hẳn là lập tức bỏ chạy mới đúng. Trừ phi mã tặc cướp giết lương đội mục đích không phải lương thực mà là muốn phá hoại hiệp nghị, hoặc là nhằm vào người nào đó trong lương đội, như vậy chuyện này liền sẽ trở nên phi thường khó giải quyết. Vanan, át tại nghĩ đến điểm này, hắn theo bản năng dùng ánh mắt nhìn cửa sổ xe bên cạnh một cái. Có gió đông thổi đến, tê khuôn mặt không sân không giận bì thổi lên một góc bức màn, lộ ra tĩnh lạnh nhạt kia của Mạc Sơn Sơn. Ở hắn xem ra, trong đội đưa lương mục tiêu có tư cách đưa tới nhiều mã tặc như vậy, chỉ có thể là vị thiếu nữ áo trang này trong xe ngựa. Đương nhiên, ở lúc tự hỏi vấn đề bởi vì hắn tin tưởng không có đệ tử Mạc Trì Huyền Sen Lân lập tức loại bỏ chính mình, cải trang thành một gã nam đưa lương. Tình thế như Ninh khí trong đội đưa lương chỉ thoải mái một ngày, liền nhanh chóng trở nên càng thêm khẩn trương, thậm chí khủng hoảng hắn lên, bởi vì ở trong 2-3 ngày kế tiếp, mã tặc bám theo đội đưa lương chẳng những chưa rời khỏi, hơn nữa còn không ngừng có toán mã tặc nhỏ mới xuất hiện, hội tụ vào trong đám mã tặc xa xa, suy nghĩ dần dần chuyển biến xấu, không nơi đây cách vương đình không tính là quá xa, để kỵ binh tinh nhuệ đến cứu viện ước chừng chỉ cần 2 ngày rưỡi thời gian liền có thể tới, đội đưa lương không có khả năng quần áo nhẹ phá vây, liền đành phải đợi viện binh, đêm đó trong doanh địa liền có hai chùm pháo hoa bay lên bầu trời đêm, đem bóng đêm thâm trầm soi sáng ngời một mang, đồng thời cũng soi ra xa xa đám ngựa mã tặc giống như núi kia. Một đường pháo hoa nở rộ, một đường mã tặc hội tụ vào, số lượng mã tặc bám theo lương đội càng ngày càng nhiều, liền sắp đổi thành biến người biển ngựa đông nghìn nghịt, người trong lương đội cho dù nhìn một cái, liền cảm thấy kinh hồn táng đảm. Ninh Khuyết trở nên càng ngày càng trầm mặc, hắn nhìn đám mã tặc xa xa đã vượt qua 600 kỵ, sâu trong đáy lòng nghi hoặc càng ngày càng đậm, bọn mã tặc này đến tột cùng muốn làm gì? Đơn giản phân tích số lượng có thể ra kết luận tương đối chuẩn xác, ví dụ như một nam nhân trung niên có được 17 tiểu thiếp, hắn Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị khẳng định rất có tiền. Thành Trường An một quan viên ở trong thư phòng treo hơn 2 bức thư thiếp của Ninh Khuyết, hắn trừ rất có tiền, khẳng định còn rất có địa vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên sau khi nhân số mã tặc trầm mặc bám theo lương đội vượt qua 600 kỵ, đối tượng hiểm nghi thế lực sau lưng mã tặc nhanh chóng trồi lên mặt nước vì trên mảng hoang nguyên này, chỉ có Yến quốc cùng tả chướng Vương Đình mới nuôi được nổi nhiều mã tặc như vậy, nhưng Ninh Khuyết mãi không thể hiểu được mục đích của đám mã tặc này, bởi vì vô luận là Yến quốc hay là tả chướng Vương Đình, hiện tại đều nên rất hoan nghênh chuyện nghị hòa mới đúng. Không phải Yến quốc thì là Vương Đình. Bởi, Ninh Khuyết trở nên trầm mặc hẳn lên, nói rõ hắn cũng bắt đầu khẩn trương hắn lên. Trong đội Đưa Lương có 200 yến kỵ, hơn 100 dân phu, còn có hơn 10 người thiếu nữ tu hành đến từ Đại Hà Quốc Mạc Trì Uyển. Ở ban đầu thực lực hai bên trên mặt giấy không chênh lệch nhiều, hắn vốn tưởng rằng kinh sợ đối phương một chút, dựa theo phương thức thông thường của mã tặc đối phương có lẽ sẽ bỏ tập ở trên hoang nguyên càng ngày càng mục đích của đối phương đã không đổ khác. Hắn rốt cuộc xác nhận cướp bóc đơn thuần, mà có ý co hiện tại mã tặc xuất hiện đội Đưa Lương đã vượt qua 6 ưu thế, cho dù hắn mang theo Mạc Phong liều chết đối phương mười mấy o dụng gì. Sơn Sơn cưỡi ngựa mà đi kỵ, đối với toàn bộ đại thế cũng không có bất cứ tác, không có mã tặc mới hội tụ vào đội ngũ, mã tặc 600 kỵ cứ như vậy trầm mặc theo đội Đưa Lương thong thả đi về phương Bắc, không biết vì sao, mã tặc mãi chưa triển khai cộng kích tỏ ra có chút do dự tựa như đang chờ đợi mệnh lệnh gì. Nhưng mặc kệ công hoặc không công, bọn mã tặc là ở chỗ này, ngay tại bốn phía cánh đồng hoang qua lại huýt sáo, mọi người trong đội Đưa Lương thừa nhận áp lực tâm lý cực lớn, cảm giác trên đầu có đám mây đen mãi không thể bị gió thổi đi, ngược lại đè ép càng ngày càng thấp, không khí áp lực khủng hoảng thậm chí tuyệt vọng hẳn lên, nếu không phải thân ở trên hoang nguyên rét lạnh, nói không chừng những yến quân sắc mặt tái nhợt kia đã sớm lập tức giải tán vỡ doanh. Một sợi dây thừng vô hình, ở giữa đội Đưa Lương cùng bọn mã tặc buộc càng lúc càng chặt, tuy nói chỉ tợt nhưng Ninh Khuyết rõ rằng, theo khoảng cách với Vương Đình càng ngày càng gần, mã tặc nếu không công kích thì sẽ mất đi toàn bộ cơ hội, cho nên sợi dây thừng này sẽ có một khắc đứt đoạn. Trước mắt còn chưa lộ ra khuôn mặt giữ trong hoang nguyên cũng không hoàn toàn là cỏ xương đất đen, cũng có thành đất bỏ hoang cùng gò đất phập phồng, ở một chỗ rừng lá úa quanh mình, đội Đưa Lương tạm thời dừng chân nghỉ ngơi, tướng lĩnh quân Yến lo sợ không yên nhìn mã tặc bên ngoài, vẫn là phái ra trinh sát thăm dò, tuy nói không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng chung quy có thể làm cho người ta yên lòng một chút. Nếu không có viện binh, lương đội không có cách nào giữ được. Hiện tại chúng ta cách Vương Đình không xa, vô luận là Thiền Vu Tinh kỵ hay là Thần Điện kỵ binh, đều có khả năng đụng phải chúng ta, vấn đề của ta ở chỗ cho dù bọn họ không nhìn thấy pháo hoa, nhưng ngươi đã là phù sư lợi hại như thế, vậy nên có cách thông báo bọn họ mới đúng. Ánh mắt Ninh Khuyết từ trên bản đồ rời ra, nhìn Mạc Sơn Sơn bên cạnh hỏi, ngữ khí tỏ ra có chút ngưng trọng nghiêm túc, Mạc Sơn Sơn thì như bình thường bình tĩnh hoặc là nói lạnh lùng, tựa như trong mắt căn bản không nhìn thấy bọn mã tặc bên ngoài. Pass, cách chương.